Nhóc lười kết hôn. Chương 13 giờ 13, đã nắm tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13, đã nắm tay rồi. Tần Lĩnh rời đi. Đông Bối Bối đóng cửa lại. Ngay khi cửa vừa khép, cậu dựa lưng vào cánh cửa, đặt tay lên ngực, hít thật sâu mấy hơi. Tay còn nóng hơn vừa rồi. Biết sao được, ai bảo cậu chưa từng thân mật với người cùng giới nào thế này. Sống đến 27 tuổi rồi thậm chí còn chưa yêu đương. Lần đầu tiên, Đông Bối Bối không nhịn được nhớ lại mùi thơm khô mát trên cơ thể Tần Lĩnh, còn cả tay Tần Lĩnh đặt nhẹ trên eo lưng khi ôm cậu. Cảm giác còn rất tốt, là rất tốt. Đông Bối Bối cười trộm. Đêm khuya nằm trên giường, Đông Bối Bối nhớ đến Tần Lĩnh, nhớ đến bọn họ vừa cưới. Cậu trở mình, cầm điện thoại bên gối lên, chợt nghĩ, gần đây cậu bận chuyện nhà mới, suýt chút nữa quên rằng giữa cậu và Tần Lĩnh, ngoài cuộc sống thường ngày, thói quen các thứ, còn có tình cảm cũng cần phải được vun đắp. Cậu quên, không quan tâm, nhưng may mà Tần Lĩnh còn nhớ. Đông Bối Bối không khỏi nhớ lại cái ôm vừa nãy. Dư vị quá chi tiết. Đông Bối Bối thầm giận. Đang nghĩ gì vậy? Thật sự là FA quá lâu rồi. Cậu mở khóa điện thoại, nhắn tin cho Tần Lĩnh. Em ngủ đây, anh xã ngủ ngon. Tần Lĩnh, vợ ngủ ngon. Ngày hôm sau, Đông Bối Bối thức dậy, trên điện thoại đã có tin nhắn của Tần Lĩnh. Chào, Đông Bối Bối. Chào, Tần Lĩnh. Vừa dậy à? Đông Bối Bối. Dạ, nhìn thời gian, 8:30. Đây là đồng hồ sinh học Đông Bối Bối hình thành được sau khi nghỉ việc. Đông Bối Bối, anh dậy sớm lắm hở? Tần Lĩnh, không sớm lắm, vẫn giờ bình thường thôi. 7 giờ, vậy là sớm đó, hôm nay lại không cần đi làm. Đông Bối Bối nói trong lòng. Đông Bối Bối thức dậy rửa mặt, làm bữa sáng, pha trà. Trong lúc đó câu được câu không nói chuyện với Tần Lĩnh qua điện thoại. Sau khi ăn sáng xong, Đông Bối Bối vẫn đứng ở ban công phơi nắng giống như mọi khi. Nhưng không hiểu gì sao, cậu lại chợt di chuyển đến phòng cất quần áo. Chờ khi cậu tỉnh lại, cậu đã đứng trước gương thử 2-3 bộ đồ. Đông Bối Bối nhìn gương, tự hỏi, làm gì vậy nè, chỉ là giao thừa thôi mà, cũng không phải hẹn hò. Đông Bối Bối nhìn lại mình trong gương, tự hỏi tự trả lời. Phải vun đắp tình cảm mà. Vậy chẳng phải xem như hẹn hò. Ok, cứ vậy đi. Nếu đã phải thay quần áo, vậy không bằng ra ngoài chơi. Cậu gửi tin nhắn cho Tần Lĩnh. Tần Lĩnh hỏi cậu, đi đâu? Đông Bối Bối, đi dạo thôi. Tần Lĩnh, được. Tần Lĩnh lái chiếc Land Rover đến đón Đông Bối Bối. Đông Bối Bối lên xe, ngồi vào ghế phụ. Tần Lĩnh quay đầu nhìn cậu, vừa nhìn vừa khởi động xe. Kết quả nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn lần hai, nhìn thêm lần nữa. Đông Bối Bối. Tần Lĩnh nhấp môi, không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay Tần phu nhân thật xinh đẹp lạ thường. Tần Lĩnh vừa lái xe vừa hỏi, khu trang trí nội thất. Đông Bối Bối, được, vừa lúc còn có vài món đồ điện nhỏ chưa mua, cậu vốn định để sang năm rồi mua online. Nhưng hôm nay có thời gian dạo phố, còn có Tần Lĩnh bên cạnh, nên thôi cứ đi mua trực tiếp luôn. Đến khu nội thất, hai người cùng nhau đi dạo. Đông Bối Bối quyết định mua. Tần Lĩnh phụ trách trả lời những vấn đề như cái nào đẹp, chọn một cái trong số đó bla bla. Trong lúc đó, Tần Lĩnh phát hiện Đông Bối Bối có rất nhiều ý tưởng về cuộc sống. Đông Bối Bối cũng phát hiện Tần Lĩnh rất có kiên nhẫn đối nhân xử thế. Đây cũng xem như là một quá trình hiểu biết lẫn nhau. Chỉ là ngày giao thừa, trung tâm thương mại rất ít người, không có bầu không khí dạo phố mua sắm. Hai người đàn ông đến đây mua đồ, dạo loanh quanh, mới hơn nữa buổi sáng đã mua gần hết đồ. Đông Bối Bối đứng trong cửa hàng, bắt đầu suy nghĩ xem lát nữa đi đâu, lại đi dạo, hay về thẳng, nếu quay về cũng chỉ có hai người họ. Quả thật không có việc gì để làm. Còn ở ngoài, đêm nay là đêm giao thừa, vắng vẻ không có tâm trạng. Nhất thời cậu không nghĩ ra nên đi đâu. Nếu không thì đi xem phim. Đông Bối Bối đang muốn quay lại hỏi Tần Lĩnh thì phía sau cậu có vài công nhân vận chuyển thủy tinh chen tới. Công nhân nhắc nhở, xin cho qua, cẩn thận, Đông Bối Bối sắp bị đụng trúng. Bỗng vai cậu được ôm lấy. Một sức ép không thể cưỡng lại xoay người cậu qua. Nhẹ nhàng tránh đi, va vào lòng Tần Lĩnh. Tần Lĩnh ôm Đông Bối Bối. Cẩn thận, Đông Bối Bối hơi sửng sốt. Cậu ngước mắt lên. Khoảng cách giữa cậu và Tần Lĩnh được rút lại cực ngắn. Hơi thở giao nhau, ngực kề ngực, ánh mắt quấn quýt vì khoảng cách quá gần nên có chút mập mờ. Đông Bối Bối vội vàng rời mắt. Tần Lĩnh lại rất bình tĩnh. Anh chẳng những không rời đi mà còn hạ mắt xuống. Quét nhanh qua môi của Đông Bối Bối. Sau đó thu ánh mắt lại. Mỉm cười. Người em thơm quá. Dùng nước hoa à. Ánh mắt của Đông Bối Bối run nhẹ vài cái. Không có, cậu khẽ hít mũi, chắc là mùi của viên nước giặt. Tần Lĩnh vẫn giữ nguyên tư thế đó, tiếp tục ôm người trong lòng, lại hỏi, còn đi mua đồ nữa không? Khoảng cách gần nhau, Đông Bối Bối cũng ngửi được mùi thơm khô ráo trên người Tần Lĩnh. Cậu nhìn lại Tần Lĩnh rồi rời mắt, chúng ta tìm một chỗ để ăn đi. Được, Tần Lĩnh nói, được, tay ôm vai trượt xuống. Đặt sau lưng của Đông Bối Bối, giống như một cử chỉ thân mật tự nhiên giữa những cặp đôi. Cũng là trấn an, Đông Bối Bối thoát khỏi cái ôm hờ này. Cậu thở phào, vừa định cất bước, tay đã bị Tần Lĩnh nắm lấy. Đông Bối Bối bước sau nửa bước, giật mình, nhìn Tần Lĩnh, rồi cúi đầu nhìn xuống tay nắm tay của bọn họ. Một mặt cậu cảm thấy rất đột ngột, một mặt lại nghĩ, may mà Tần Lĩnh chủ động. Nắm tay, khóe môi của Đông Bối Bối bất giác cong lên. Bởi vậy, không cần phải lo vắng người hay đông người. Về nhà hay đi tiếp, nắm tay nhau mới là quan trọng. Hai người cứ nắm tay nhau như thế. Tìm một quán ăn gần đó rồi ngồi xuống dùng cơm. Ăn xong lại tiếp tục tay trong tay đi dạo. Thật ra Tần Lĩnh không biết đi dạo. Nửa đời của anh dùng để đi học. Nửa đời còn lại dùng để kiếm tiền. Với anh mà nói dạo phố là chuyện không có kinh nghiệm. May mà Đông Bối Bối rất biết dạo chơi. Rời khỏi khu nội thất, hai người tìm một trung tâm mua sắm gần đó. Khi ghé vào một cửa hàng bán đồ, Đông Bối Bối nhìn thấy thứ gì thú vị sẽ kéo kéo đôi tay đang nắm của hai người. Ra hiệu cho Tần Lĩnh. Sau đó miêu tả cho Tần Lĩnh xem thứ này có công dụng gì. Sẽ đặt ở đâu trong nhà mới của hai người. Khi đi đến cửa hàng quần áo, một tay của Đông Bối Bối được Tần Lĩnh nắm lấy, một tay cậu chọn lựa quần áo được treo, nhìn chúng, thích, lấy xuống ướm thử lên người mình, rồi giơ lên ướm trước người Tần Lĩnh. Tần Lĩnh, thích thì mua, Đông Bối Bối trả quần áo về, nhẹ nhàng lắc đôi tay đang nắm, bước ra khỏi cửa hàng quần áo. Cậu nói với Tần Lĩnh, thú vui của dạo phố không phải là mua. Mà là đi dạo, giết thời gian. Tần Lĩnh quay đầu nhìn Đông Bối Bối. Hỏi, không phải mọi người đều nói niềm vui của cuộc sống là mua mua mua à? Đông Bối Bối bật thốt. Nhưng mua là phải tay xách nách mang á, xách đồ phải cần có tay. Nhưng bây giờ bọn họ còn dư tay hay sao? Lúc đầu Tần Lĩnh không kịp phản ứng. Nhưng sau khi hiểu ra, khóe môi anh cong lên. Đông Bối Bối vừa đi vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Tần Lĩnh. Khi nhìn thấy ý cười mỉm mỉm của Tần Lĩnh, cậu cũng cong môi theo. Phải vậy chứ, Đông Bối Bối thầm nói trong lòng. Hơn 4 giờ chiều, khu mua sắm gần như không còn ai. Tần Lĩnh và Đông Bối Bối cũng dẹp đường về phủ. Tần Lĩnh xắn ống tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Anh đứng ở bàn lột cam, quay đầu nhìn. Đông Bối Bối đang đứng trước ngăn kéo của tủ lạnh. Tối nay bọn họ quyết định nấu lẩu. Trong nhà có thịt có rau. Trong tủ lạnh cũng có nguyên liệu cho món lẩu sabu. Sabu, Đông Bối Bối lấy mấy hộp rau ra. Thấy Tần Lĩnh nhìn mình. Cậu chủ động nói, để em rửa. Đông Bối Bối đi vào nhà bếp. Không khách sáo mà còn trêu chọc. Không phải ngày nào sếp Tần cũng trăm công nghìn việc mặc kệ những chuyện này hay sao? Tần Lĩnh cũng trêu theo. Sếp Tần cũng hít thở không khí. Đông Bối Bối nhô đầu ra khỏi bếp như mầm mới nhú. Nói hay lắm. Anh vào đây rửa đi. Cứ thế hai người cùng nhau ăn một bữa tối giao thừa ấm áp. Đến 8 giờ, Đông Bối Bối mở tivi, xem dạ tiệc mừng xuân. Uống rượu xong, Tần Lĩnh lại đi mở một chai khác. Sau khi ngồi xuống, anh rót cho mình nửa ly nhưng không rót cho Đông Bối Bối. Anh lắc ly rượu trong tay, ngồi dựa người vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn, một bàn đồ ăn, ăn một nửa, vẫn còn thừa lại không ít. Nồi lẩu ở giữa đã tắt, khói bốc lên, nước lẩu đậm đặc không còn sôi cháo, topping bồng bềnh sót lại. Đông Bối Bối không ăn, cầm bình sữa bò trong tay, gác chân lên ghế, hai tay ôm lấy bắp chân, xem tivi. Cách bàn không xa là tivi đang phát nhạc và tiểu phẩm. Hình ảnh nhộn nhịp, cạnh ghế sofa, Ngưu Lang chức nữ chạy tới chạy lui trong lòng. Những ô cửa kính đằng xa được dán thiếp đỏ mừng năm mới. Cả căn nhà ấm áp, làm cho Tần Lĩnh nhìn thấy cũng ấm áp trong lòng. Ấm áp cả người, giơ tay, nâng ly, rượu đỏ trôi xuống cổ họng. Yết hầu gợi cảm trượt lên xuống. Khi Đông Bối Bối quay qua nhìn thấy một màn này, vừa hay Tần Lĩnh đặt ly xuống, hạ cằm, mặt đối mặt với Đông Bối Bối. Đông Bối Bối rời mắt ngay lập tức, cậu thu mắt lại, tiếp tục xem tivi. Tần Lĩnh nghiêng đầu, nhìn Đông Bối Bối đối diện, cười khẽ. Đông Bối Bối nghe được, cảm thấy ngại quá chừng, tai cậu nóng ửng lên, vừa hay tivi hát một tiểu phẩm, cậu hợp thời rút lực chú ý về. Tập trung xem tivi, tiểu phẩm này có không ít điểm gây cười. Đông Bối Bối cười nắc nẻ, trong lúc đó còn vừa cười vừa quay qua nhìn Tần Lĩnh. Nhưng Tần Lĩnh không xem tivi, anh xem Đông Bối Bối. Khi tiểu phẩm kết thúc, màn hình lia đến MC. Đông Bối Bối quay qua nhìn Tần Lĩnh, thấy Tần Lĩnh nới lỏng cổ áo sơ mi. Sắc mặt anh ửng hồng, đuôi mắt cũng hoen đỏ. Có phải anh uống nhiều rồi không? Mới hơn một chai, chưa đến mức say. Nhưng Tần Lĩnh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Đông Bối Bối, trong mắt còn mang theo ý cười. Đông Bối Bối, say thật rồi. Tần Lĩnh nở nụ cười, hỏi ngược lại, nếu tôi say, em đưa tôi về. Ánh mắt của Đông Bối Bối lướt qua vai và cánh tay hơi nâng lên của Tần Lĩnh, nói chân thành, em không cõng nổi anh đâu. Tần Lĩnh khẽ hừ, chậm chậm dựa lưng vào ghế. Như thể đã say, vậy làm sao bây giờ? Không về được, Đông Bối Bối nghĩ còn chẳng nghĩ. Sao chăng gì nữa, không về được thì ở đây thôi. Cũng không phải không có phòng. Tần Lĩnh, à, một tiếng. Lại hỏi, em cho tôi ngủ lại. Đông Bối Bối gật đầu. Nụ cười trên môi Tần Lĩnh sâu hơn. Anh rũ mắt, nâng ly uống thêm một hơi. Anh không nói ở lại, cũng không nói không ở, dáng dấp hơi uể oải, trông có vẻ lười biếng. Anh, một tiếng không nhanh không chậm, không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ mãi nhìn Đông Bối Bối. Đông Bối Bối nhìn lại, chợt như bừng tỉnh, có phải anh muốn nói gì với em không? Tần Lĩnh lại, Đông Bối Bối chờ. Tần Lĩnh, tôi chỉ đang nghĩ, có nên đề cập chuyện này với em không? Nói được một nửa, ngừng lại, Đông Bối Bối, ánh mắt Tần Lĩnh sâu thắm. Anh nói tiếp, giọng hơi buồn, là thế này, nhà tôi ở bây giờ là chung cư cho thuê. Sau Tết là đến hạn, lúc đầu tôi định gia hạn hợp đồng thêm vài tháng, sau đó sẽ chuyển thẳng đến nhà tân hôn. Nhưng bây giờ tôi không muốn gia hạn hợp đồng thêm nữa. Đông Bối Bối phản ứng lại rất nhanh. Cậu hỏi, anh muốn chuyển đến chỗ của em. Tần Lĩnh lười biếng uể oải, híp hai mắt lại, được chứ? Đông Bối Bối nói không chút do dự, vẻ mặt đương nhiên, được. Tần Lĩnh nở nụ cười vừa đưa tay về phía Đông Bối Bối. Đông Bối Bối không rõ lắm nhưng vẫn đưa tay ra. Tần Lĩnh nắm lấy, khẽ siết, còn dùng bụng ngón tay ve vuốt. Anh nói bằng chất giọng trầm thấp mang theo men say và ý cười. Bà xã tốt quá, cách chương.